Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, Kakashi cùng Yakushi Kabuto. Người này lại muốn giết Sasuke, hắn chẳng lẽ không đúng Orochimaru bộ hạ sao? Colossus khuôn mặt có chút động, trong lòng rất là khó hiểu, bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, đem trong ngực Hyuga Hinata để xuống đất một cái, liền muốn xông ra đi nghĩ cách cứu viện Uchiha Sasuke. Hắn không muốn chứng kiến Uchiha Sasuke chết đi, nếu không, hắn trước đây thời điểm ở trên người đầu tư liền hoàn toàn trôi theo nước chảy. Thế nhưng, Colossus thân thể mới vừa phát động, lập tức liền có ngừng lại, bởi vì, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xe gió từ đằng xa cấp tốc mà đến. Đúng là chạy thẳng tới Yakushi Kabuto trên đầu huyệt thái dương yếu hại đi. Làm, Yakushi Kabuto bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đâm về phía Uchiha Sasuke cái cổ phi tiêu thu hồi lại. Tiến hành đón đỡ, theo một tiếng kim loại giao kích ầm vang, một chi phi tiêu bị bắn ra ngoài. Tiểu quỷ không đơn giản a, lại có thể cũng không quay đầu lại chuẩn xác đánh rớt ta ném phi tiêu. Một cái dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Là, vâng, đúng, hắn, Colossus thấy rõ người tới dáng dấp lúc, ngay lập tức sẽ yên tâm lại. Tới không là người khác, chính là Uchiha Sasuke ba người lão sư. Xưa nay được hưởng Konoha kỹ sư, cùng với phục chế ninja. Danh hiệu nam nhân Hatake Kakashi. Ngưỡng mộ đã lâu Kakashi đại danh. Hôm nay gặp mặt, lại cũng không gì hơn cái này. Yakushi Kabuto hồi quá thân lai, hướng về phía Hatake Kakashi mỉm cười. Nói rằng, người xa còn lâu mới có được trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hatake Kakashi thản nhiên nói. Bất quá, ngược lại là ngươi, ngươi cũng không phải là một người bình thường hạ nhẫn a. Ngươi chẳng những cảm giác được sự tồn tại của ta, nhưng lại vô cùng tinh chuẩn đoán được ta ném phi tiêu phương hướng. Đánh rớt, thực sự là thật lợi hại đâu. Nơi nào, ngươi quá khen, ta cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Yakushi Kabuto nói rằng, nói... Ngươi tìm Sasuke có chuyện gì? Ta sẽ căn cứ trả lời của ngươi tới quyết định có hay không mang ngươi trở về thẩm vấn. Hatake Kakashi thanh âm lạnh xuống. Một cỗ thượng nhẫn đặc hữu khí tức đang tràn ngập. Chỉ bằng ngươi sao? Yakushi Kabuto đối đầu gay gắt nói rằng. Ngươi cái này gà mờ. Trên người hắn đồng dạng tản mát ra một cổ khí tức cường đại tiến hành đối kháng. Cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ có thử nhìn một chút. Mới biết được có phải hay không một cái rưỡi cái siêu. Hatake Kakashi cảm giác được Yakushi Kabuto khí tức trên người. Nhịn không được trong lòng cả kinh. Lập tức đem đối phương từ một cái hạ nhẫn tăng lên tới cùng mình đồng đẳng trình độ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta nhớ được. Người thật giống như là Konoha ninja chữa thương tiểu đội đội trưởng dưỡng tử. Gọi làm Yakushi Kabuto, đúng không? Hatake Kakashi xâm nhiên nói rằng, người cùng Orochimaru liên hệ quan hệ sao? Hanh, Yakushi Kabuto lạnh rên một tiếng, cũng không có phủ nhận. Nếu như ngươi bây giờ bắt được ta, nhưng liền không có biện pháp chứng minh ta theo Orochimaru quan hệ. Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Hatake Kakashi nói. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Yakushi Kabuto không nhường chút nào. Không sao, mặc dù là ngươi cự tuyệt, ta cũng có rất nhiều loại phương pháp để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Hatake Kakashi nói rằng, hắn từng tại Anbu làm qua 3 năm tiểu đội trưởng, đối với một ít thẩm vấn phương diện thủ đoạn biết rất nhiều. Cũng không sợ Yakushi Kabuto không khuất phục. Thả ta đi a. Như vậy sớm muộn gì ngươi đều sẽ biết câu trả lời. Yakushi Kabuto dường như cảm giác được Hatake Kakashi cường thế, trong miệng nói nhịn không được thả mềm nhũn, có thể hay không thả ta một lần đâu. Cát, thật đúng là một bốc đồng tiểu quỷ đâu. Hatake Kakashi thở dài, nói rằng, nếu như ngươi không chịu thúc thủ chịu trói lời nói, liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói, hắn từ trong bọc hành lý móc ra một cái sắc bén phi tiêu, nhắm ngay Yakushi Kabuto. Ha ha ha, nhờ ngươi không muốn như thế dám thối có được hay không? Tình huống hiện tại đối với ta nhưng là vô cùng có lợi a hát. Yakushi Kabuto vừa nói, vừa đem chân phải chân tiêm để ở tại Uchiha Sasuke nơi cổ họng. Ngươi, Hatake Kakashi nhất thời sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa rồi đã cảm giác được Yakushi Kabuto thực lực rất mạnh, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Hắn biết Yakushi Kabuto miễn là đầu ngón chân vi vi dùng sức, ngay lập tức sẽ đem Uchiha Sasuke đưa vào chỗ chết. Làm sao bây giờ? Hatake Kakashi trong lúc nhất thời gặp khó khăn. Bất quá, rất nhanh, Hatake Kakashi liền trong ánh mắt mộ được hiện lên một tia sáng. Dường như nghĩ tới chút gì, hắn trên mặt lộ ra một loại đáng sợ nụ cười. Từng bước hướng phía Yakushi Kabuto đi tới. Đứng lại, Yakushi Kabuto bị lại càng hoảng sợ, vội vã quát bảo ngưng lại nói, nếu như ngươi lại đi về phía trước một bước, ta liền giết rơi Uchiha Sasuke. Ngươi dám không? Hatake Kakashi trong ánh mắt hàn quang lóe lên, hỏi, ta, có gì không dám? Yakushi Kabuto trong lòng run lên, lập tức biết không hay. Hắn đã sớm nghe Hatake Kakashi vô cùng lợi hại, là Konoha thôn đệ Tam Hokage trở xuống tối cường giả một trong. Lại cũng không nghĩ tới càng như thế rất cao. Nhanh như vậy liền xem thấu hắn hư thực. Sasuke là Orochimaru nhìn chúng người, chỉ bằng ngươi cũng dám giết hắn. Hatake Kakashi gửi lạnh một tiếng, nói rằng, coi như là chính mình chết, ngươi cũng tuyệt đối không dám di chuyển Sasuke một sợi lông. Không biết ta nói có đúng hay không? Ngươi hết thảy có thể thử xem. Yakushi Kabuto trên trán thấm ra khỏi hột to mồ hôi. Hắn đem chân phải chân tiêm để ở Sasuke yết hầu. Vi vi dùng sức, Sasuke lập tức sự khó thở đứng lên. Ta đương nhiên phải thử một chút. Hatake Kakashi lạnh như băng nói rằng, hắn một bên chậm rãi đi về phía trước bước, một bên vén lên tà cháo ở trên mặt đắp lên mắt trái hộ ngạch. Lộ ra bên trong một viên tinh hồng sắc con ngươi, đó lại là một viên tam câu ngọc Seragon. Đó là Seragon. Colus đem một màn này nhìn rõ rõ ràng ràng, trong lòng rất là khó hiểu. Hatake Kakashi rất rõ ràng không phải Uchiha nhất tộc nhân, như vậy hắn mắt trái cái này một viên Seragon lại là từ nơi nào có được đâu? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phục chế ninja, dựa vào thành danh viên kia Seragon sao? Yakushi Kabuto trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, năm đó cầu Kanabi đánh một trận, đồng bạn của ngươi Uchiha Obito chết, nhưng hắn một con ánh mắt lại để lại cho ngươi, tạo cho ngươi hôm nay phục chế ninja uy danh. Ngươi nói không sai. Hatake Kakashi thản nhiên nói, ta phục chế ninja danh hào hoàn toàn chính xác toàn bộ là dựa vào lấy cái này con mắt có được. Bất quá ta năng lực cũng không phải cũng chỉ có phục chế mà thôi. Ta bị người trở thành Konoha kỹ sư, từng phục chế 1000 chủng trở lên năng lực. Thế nhưng, ta tự nghĩ ra nhẫn thuật cũng chỉ có một loại. Hôm nay, ta để ngươi biết một chút về A. Hatake Kakashi nói, hai tay rất nhanh kết ấn. Chidori, theo hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một hồi, đùng đùng đùng đùng, khiến người rợn cả tóc gáy thanh âm từ Hatake Kakashi trong tay phải truyền đến. giống như là có 1,000 con chim ở đồng thời kêu to giống nhau. Nhiếp nhân tâm phách, đó là Yakushi Kabuto trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hatake Kakashi trong tay phải lấy cường đại chakra ngưng tụ mà thành lôi. Điện quang hồ, khuôn mặt không dám tin tưởng, chakra, vốn là vô hình vô chất đồ đạc, nhưng là Hatake Kakashi lại có thể để cho mình chakra thực thể hóa. Cái này là cỡ nào cường đại thực lực? Cái này lại tựa như có lẽ đã siêu việt thượng nhẫn tầng thứ. Chạm tới ảnh cấp cánh cửa. Lực lượng thật là cường đại. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng. Ha ha ha, thực sự là không nghĩ tới đâu. Hơn 10 năm thời gian tìm không thấy. Người cư nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Trong lúc bất chợt, một cái âm u thanh âm lạnh lùng từ Hatake Kakashi phía sau truyền đến. Orochimaru, Hatake Kakashi quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người, lại phát hiện ở đâu có Orochimaru bóng dáng. Mà khi hắn lần thứ hai xoay người lại thời điểm, Yakushi Kabuto cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ai? Hatake Kakashi thở dài, tán đi trong tay phải cường đại chakra, lẩm bẩm nói, chạy liền chạy a. Ra ok, không có việc gì thì tốt rồi. Huy, núp ở nơi đó vẫn nhìn lén tiểu gia hỏa. Lẽ nào liền chuẩn bị đi như vậy à? Chợt, Hatake Kakashi đem tinh hồng sắc con người nhắm ngay Colossus phương vị. Quát lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.